Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 35 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trời đã sáng, trên nền trời duy nhất một màu lam tinh khiết, từng tia nắng từ từ nhô lên. Ánh nắng ban mai thấu vào cả những nơi hiểm trở nhất trong sơn khẩu. Nó xuyên qua rừng cây, thậm chí chiếu cả xuống những lá cây phía dưới. Tia nắng len lỏi đến từng góc, giống như mặc lên mặt đất một tấm áo mỏng. Trước Tử Gia Bảo, hơi thở của trận ác chiến đã dần lan rộng ra khắp mọi nơi. Trên tường thành, có lẽ cũng biết được hôm nay chính là trận đánh cuối cùng. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ giờ khắc này tới. Khi ánh nắng trải khắp mặt đất, cái bọn họ đợi được cũng không phải là một trận hỗn chiến gió tanh mưa máu, mà là từ phía chân trời, một đạo thân ảnh phá không bay tới. Một tiếng huýt sáo dài, tựa hồ khiến cho cả thiên địa cũng phải biến sắc, trong tai mỗi người đều cảm thấy ong ong. Ánh mắt mọi người thay đổi, nhìn về phía thanh âm chuyển tới. Trong lòng đều có cảm giác giống như đại họa lâm đầu. Tiếng huýt sáo vang vọng khắp đất trời đột nhiên biến mất. Tiếng huýt sáo đột nhiên dừng lại, như thể hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong lúc nhất thời, trong tai không ngừng bị chấn động, âm thanh trong nháy mắt biến mất, làm cho trong lòng mỗi người đều cảm thấy yếu ớt. Hễ là người có nội kình dưới thất tầng đều có cảm giác hai chân nhũn ra. Hải Huệ Kiều là người đầu tiên tỉnh lại. Nội kình quần nàng mặc dù cũng không phải là mạnh nhất trong số mã tặc, nhưng có thể thấy nàng là người có phản ứng nhanh nhất. Lúc này, trên mặt nàng tái không còn chút huyết sắc, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng vẻ mặt quần nàng chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Ngay sau đó, giống như không có việc gì xảy ra, sau đó nói. Người này hết sức lợi hại, không thể lấy một chọi một được. Hứa Hán Bạch Huỳnh, mời huynh xuất lĩnh 200 người cảm tử của liệt hồ đội tiên phong ngăn trở. Trọng Vĩ Huỳnh, mời huynh xuất lĩnh lang nha đội làm dự bị. Nếu người này xông qua được 200 người của liệt hồ đội, mời huynh tiếp tục ra tay. Cần phải không để cho người này chặn lại đại kế sắp thành của chúng ta. Quan Khánh đại đường giả, Quách Thiếu Phong nhị đường giả, bây giờ hai người mời theo kế hoạch đã định bắt đầu thực hiện. Về phần hai vợ chồng chúng ta sẽ ở giữa tùy thời trợ giúp. Mọi người hơi có chút do dự, trong lòng đột nhiên có một điểm xấu nổi lên, tự hồ cảm giác được có chỗ nào đó không hay. Nhưng từ khi bọn hắn đến Tử Gia Bảo, tất cả vẫn do Hải Huệ Kiều đảm nhiệm làm quân sư, tất cả mọi hành động đều do nàng đưa ra. Hôm nay có thể sau 5 ngày khiến cho Tử Gia Bảo lâm vào tuyệt cảnh, công quần nàng chiếm rất nhiều. Cho dù có chút dự cảm không hay, nhưng mọi người cũng chỉ cần chần chừ một chút nhưng vẫn tin tưởng như trước. Hơn 4.000 mã tặc, mỗi người đều là cường giả, chung quy cũng không quá bị tiếng huýt sáo kia dọa sợ. Được nhắc đến tên, do mỗi người đều là cao thủ thập tầng nên động tác phản ứng của họ cực nhanh. Chỉ mấy cái nhấp nhô đã xuất hiện tại vị trí của mình. Hải Huệ Kiều thấy bọn họ rời đi, lập tức kéo tay Lam Hảo Dương lẫn trong đám người, đè thấp âm thanh xuống nói. Không cần lo lắng, chúng ta mau đổi quần áo, chạy đi. Lam Hàm Dương ngẩn ra nói. Vì sao phải chạy? Nếu không đi thì không còn kịp nữa. Vẻ mặt Hải Huệ Kiều hoảng sợ nói. Người tới chính là Tiên Thiên Cường Giả. Sắc mặt Lam Hàm Dương cũng không thay đổi quá lớn. Sau khi nghe được lời kinh thiên động địa nọ, trong lòng hắn mới thoáng có cảm ứng. Dù sao, bản thân hắn cũng là cao thủ thập tầng nội kình, khoảng cách với tiên thiên cảnh giới trong truyền thuyết cũng chỉ còn một đoạn. Nếu ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hoảng sợ với tiếng huýt sáo, thì như vậy người tới hiển nhiên là tiên thiên cường giả. Hắn hơi chút cúi đầu nói, phu nhân, Chúng ta ở đây có tới 4.000 người, chẳng lẽ không đánh lại một tiên thiên cường giả? Tiên thiên cường giả, cái tên này với những người tu luyện hàng đầu của các đại thế gia đã trở thành vô số truyền thuyết. Nhưng chính thức có thể gặp qua tiên thiên cường giả thì lại cực kỳ ít. Mặc dù trong truyền thuyết, tiên thiên cường giả có thực lực cao không thể tưởng, tựa hồ không thể bằng vào nhân số có thể giết được. Nhưng chưa chính thức gặp qua thực lực của tiên thiên cường giả, bất luận là ai, trong lòng cũng không khỏi có chút ảo tưởng. Không chỉ có Lam Hàm Dương, mà mấy người còn lại cũng có ý nghĩ như thế. Nếu không có mấy người bọn họ, chỉ sợ lúc này, tất cả đã như chim vỡ tổ, không còn thấy tung tích. Hải Huệ Kiều sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, nàng thì thầm nói: Đại đường giả, ngươi hãy nghe ta nói một câu, thay đổi quần áo đi. Nàng chần chừ một chút nói: Trừ phi ở Bình Nguyên Thái A huyện, lấy vạn kỵ binh tinh nhuệ chém tới. Nếu không, người bình thường cơ bản là không thể chống lại tiên thiên cường giả. Trong lòng của nàng thật ra vẫn còn có một câu không nói ra. Nếu như có thể đối phó được với cường giả tiên thiên, thì cũng chỉ có thể được với tiên thiên cường giả cấp thấp mà thôi. Nếu như cường giả tiên thiên đó đã tiến thêm một bước, thì thật sự không thể có người đông thế mạnh là có thể đối phó được. Cũng may, từ tiếng huyết sáo có thể đoán được, cường giả tiên thiên xuất hiện cũng chỉ mới sơ nhập mà thôi. Nếu không, cho dù bọn hắn có thay đổi quần áo, chỉ sợ cũng khó có thể bỏ chạy. Lam Hàm Dương sắc mặt biến đổi vài lần, chần chừ nói: Nhưng còn bọn họ? Đến lúc này, chẳng lẽ còn nói đến hai chữ nhân nghĩa nữa hay sao? Hải Huệ Kiều dùng tay đẩy một cái nói: Chúng ta chỉ tới trợ giúp, không thể nào đến bỏ mạng được. Bỏ mã cùng tài bảo mặc dù là tốt, nhưng phải có mạng thì mới có thể hưởng thụ được. Rốt cuộc, Lam Hàm Dương cũng không phản đối nữa, đi theo phu nhân xen lẫn trong đám người. Nhờ có một ít tâm phúc che chở, liền lấy quần áo bình thường mặc vào. Quan Khánh cùng với Cách Thiếu Phong đi tiền phong, đại đao trong tay họ vung lên, lớn tiếng quát: Các huynh đệ, phía trước chính là Từ Gia Bảo, bên trong có vô số hoàng kim, vô số mỹ nữ. Chỉ cần có thể đánh hạ tất cả, thì các thứ bên trong cũng là của các người. Thanh âm Quan Khánh hết sức hùng ác, lời nói của hắn lại càng đơn giản trực tiếp, nhưng lại có thể có tính kích thích nhất định với sự hung hãn của mã tặc. Theo tiếng quát, đông đảo mã tặc giống như đã quên mất tiếng huyết gió vừa rồi, đã làm cho bọn chúng kinh sợ. Quan Khánh cùng Quách Thiếu Phong, hai vị đương gia đích thân dẫn theo người phóng đi. Chỉ trong nháy mắt, họ đã tiến tới cánh cửa cuối cùng. Trước mắt chính là Gia Đình cùng với Thử Khách, ba nhà tạo thành phòng tiến cuối cùng. Nhanh chóng, Quan Khánh cùng với Quách Thiếu Phong có thể thấy được hai vị lão gia tử. Bọn họ đều biết đã đến lúc sinh tử. Mỗi một người nắm chặt binh khí trong tay, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, trong mắt lộ rõ sự khẩn trương cùng với hưng phấn. Đến lúc này, chưa hề có người nào rút lui nửa bước để tìm đường sống. Trong đôi mắt của hàng thứ nhất đã có thể nhận rõ thân ảnh địch nhân. Thậm chí bọn họ còn có thể nghe được tiếng hít thở của những người xung quanh hay là của địch nhân từ phía trước. Không khí hết sức căng thẳng. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ vang, giống như không phải một con người hét ra một tiếng lớn như vậy. Cho dù đang ở tư thế dương cung bạt kiếm, thì tất cả mã tặc nhất thời đều cảm thấy run rôn. Tóc gáy của bọn họ bị kẻ phía sau thở vào, nhanh chóng dựng đứng hết cả lên. Mọi người hoặc là quay đầu, hoặc là ngẩng lên. Ánh mắt của mấy ngàn mã tặc đều nhìn về một phương. Từ một chỗ nào đó, người nọ cuối cùng cũng chạy tới. Hơn nữa, rất nhanh cùng với 200 thành viên thanh danh hiển hách ở Thái A huyện của liệt hồ đội tiếp xúc. Ngay sau đó, một mảnh quang mang vô cùng vô tận tràn ngập trong mắt mọi người. Bày trận, rút đao! Một tiếng giống to vang lên. Liệt hồ Hứa Hán Bạch tay cầm cửu hoàn đại đao, uy phong lẫm liệt đứng ở cửa con đường. Phía sau hắn là 200 tên mà đích thân hắn tự mình chỉ điểm huấn luyện. Ngay cả ở Thái A huyện cũng khiến cho tất cả các thế lực cũng phải cảm thấy bó tay trước đội cảm tử. Những người này đều là tinh anh trong liệt hổ đội, lại do hắn tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể tạo ra được một đội như vậy. Trong đội ngũ nhỏ bé này, cho dù là người kém cỏi nhất cũng có tu vi đạt tới thất tầng. Hơn nữa, những người này đối với hắn kính ngưỡng như thần linh, tuyệt đối không bao giờ làm trái lệnh hắn. Đúng là bằng vào một đội ngũ như thế này mới có thể làm cho liệt hổ có được thanh danh to lớn như vậy. Cho dù là đối mặt với hai vị đương gia Hồng Cân Đạo hay là phu phụ Lam Hải, thì hắn cũng dám dùng một đội cảm tử trước mặt chống lại. Lúc này, theo tiếng quát của hắn, 200 người phía sau đồng loạt rút đao. Động tác của bọn họ hết sức nhịp nhàng, giống hệt như một người. Một cỗ khí thế mạnh mẽ ngay tại giờ khắc này ngưng tụ làm một điểm. Ngay cả cao thủ thập tầng cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế này, chưa chắc đã dám xông vào trận. Trước mặt đội cảm tử, người nọ nhanh chóng vọt tới. Nhìn nam tử tạo thành uy thế to lớn như vậy, vẻ mặt bọn họ hết sức dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đem hơi thở hung ác hoàn toàn phát ra. Bọn chúng cũng hết sức tin tưởng 200 người do đại đương gia xuất lính, khẳng định không gì có thể phá được. Cho dù là ai thì cũng đừng nghĩ là có thể phá tan phòng tuyến của bọn họ. Chỉ sợ mới đến trước mặt bọn họ đã đầu rơi máu chảy, đánh mất tính mạng. Điều này cũng không phải là do bọn họ tự tin một cách mù quáng, mà là do kinh nghiệm hơn 10 năm chiến đấu của bọn chúng. Sự tự tin dần dần được tích lũy, không thể nào phá vỡ. Khi người nọ tới gần, tay hắn ném ra một cái giống như có vật gì đó bay lên trời. Ngay sau đó hắn nhảy vọt lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại chỉ thấy một mảnh ánh sáng. Hạ Nhất Minh bước nhanh như bay, thân hình hắn giống như một đám mây, một cơn mưa. Vân Vũ Phi Đẳng thuật được hắn thi triển tới mức cực hạn. Từ Huyền Thành chạy tới Tử Gia Bảo tuyệt đối không thể tính là gần, nhưng đồng thời cũng không tính là xa. Tuy nhiên, khi hắn xuất phát đã là rất chậm. Cũng may là hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trên tường thành cao lớn, tia nắng đầu tiên của mặt trời vừa mới ló ra. Hít dài một tiếng, đưa buồn bực trong lòng phát tiết ra ngoài, làm cho tốc độ tưởng như tới cực hạn của hắn nhanh thêm 3 phần. Trước mặt hắn xuất hiện 200 người đang ghép trận. Cái trận này nhìn thì không phải là dày, nhưng sau khi 200 người rút đao, một cỗ sát khí mạnh mẽ trực tiếp phóng lên cao. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, cỗ khí thế này giống như biến thành một tòa núi cao, vững chãi khổng lồ, cơ bản là không thể nào phá hủy. Trong ánh mắt của hắn có thể thấy được đám mã tặc đang từ từ tiến tới, tiến sát tới tường thành. Trên tường thành đã có chỗ sụp đổ, tạo thành một cánh cửa thông suốt. Có lẽ mấy ngày nay đã kịch chiến hết sức thảm thiết. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời nhảy lên, tựa như có một lực lượng không giống với bình thường từ trái tim hắn bùng nổ ra. Hơn nữa, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân đến từng tế bào. Hắn trợn tròn hai mắt, quát to một tiếng. Trong nháy mắt giống như tiếng sét, thình lình đánh thẳng vào tâm thần mỗi người. Đối mặt với khí thế giống hệt như một ngọn núi của 200 người trước mặt, trong đầu Hạ Nhất Minh bất chợt hiện ra một tràng cảnh kỳ dị. Giống như giờ phút này, hắn không phải đang ở trên chiến trường hung hiểm, mà là vừa về tới đỉnh núi ngày ấy đã từng lĩnh ngộ. Núi lớn nguy nga, mưa gió rất dài. Mưa trên núi mặc dù không có xu thế như gió lốc, mà giống như chẳng hề có chút sức lực nào. Ngay cả khi rơi trên người cũng chỉ tạo ra một chút ẩm ướt mà thôi. Nhưng cơn mưa núi lại bao phủ cả ngọn núi. Cho dù là cả cổ thụ ngàn năm hay là mầm non mới nhú, thì cơn mưa núi cũng phủ lấy toàn bộ. Ngay lúc này, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên sinh ra cảm giác. Hắn giống như hiểu hết được ý nghĩa của cơn mưa núi. Nhìn thì không hề có chút mạnh mẽ, nhưng lại không có chỗ nào không có. Cơ nhục trên toàn thân có phần run rẩy, đại khảm đao đạt tới 360 cân từ trên lưng phóng lên cao. Hạ Nhất Minh đạp nhẹ một cái, vọt lên giữa không trung. Hai tay miết một cái, vỏ đao chợt bay ra, ba khúc đại khảm đao chỉ trong nháy mắt đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Dưới ánh nắng chiếu rọi, thanh đao to lớn từ trên đầu phản chiếu quang mang chói mắt. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, đạo quang mang bất chợt thay đổi. Nhất xanh nhị, nhị xanh tam, biến hóa vô cùng vô tận. Vô số tia sáng phản xạ quang mang giống như cơn mưa núi mềm mại chiếu xuống. Cả 200 người trong liệt hổ đội hoàn toàn bị quang mang bao phủ, không hề có khí thế rời sông lấp biển. Sau khi Hạ Nhất Minh quát một tiếng kinh thiên động địa, khí thế của hắn trong nháy mắt chuyển biến, từ chí cương chí cường biến thành chí âm chí nhu. Vô số tia sáng giống như vô số hạt mưa che phủ toàn bộ không gian nơi đây, làm cho cả quan đạo biến thành một ngọn núi chói sáng. Sau khi được mưa núi tưới xuống đã hoàn toàn ướt đẫm. Dưới cơn mưa núi, không khí hoàn toàn trong lành, nhưng dưới ánh đao lại là máu tanh chết chóc. Đột nhiên, quang mang hoàn toàn biến mất. Thân thể Hạ Nhất Minh giống như không có chút sức nặng, giống như trước, hết sức nhanh chóng nhắm về phía trước bay đi. Liệt hổ đội do Hứa Hán Bạch tự mình xuất lĩnh 200 đội viên cảm tử, không hề có ngăn cản hắn một chút thời gian. Một đao xẹt qua, trong nháy mắt đã hoàn toàn xuyên thủng. Địa thế Tử Gia Bảo cũng không phải là bằng phẳng. Do được kiến tạo từ trên xuống, nên càng gần tòa thành, địa thế càng lúc càng cao. Trên tường thành, ánh mắt mọi người nhìn về phía đó. Trong khi quang mang biến mất, tất cả mọi người trên chiến trường đều thử ngửi ra. 201 người của liệt hổ đội đã hoàn toàn không thấy. Bọn họ biến mất, toàn bộ đã biến mất. Ở chỗ đó, chỉ có một đám huyết nhục trộn lẫn với nhau. Trong mắt mọi người chỉ có máu tươi và máu tươi mà thôi. 201 người, không còn một ai có thể gọi là người nữa. Kể cả Hứa Hán Bạch cao thủ thập tầng cũng hóa thành một đám huyết nhục, bài nhảy trộn lẫn với nhau tại cùng một chỗ. Dưới một đao, 201 người đã hoàn toàn bị phân thây, bị một thanh đại khảm đao biến thành một ao máu thịt. Chẳng ai có thể biết được trong đám quang mang đó người này đã chém ra bao nhiêu đao, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng kết quả. Chỉ trong nháy mắt sau đó, 201 người thanh danh hiển hách tại Thái A huyện, Liệt Hổ đội đã hoàn toàn tan thành mây khói, không hề tồn tại chút nào. Lạnh, cảm giác lạnh như băng tràn ngập trong lòng mỗi người. Không chỉ có sắc mặt của Mã Tặc trong nháy mắt tái nhợt, hoàn toàn mất hết dũng khí, mà ngay cả Tráng Đinh cùng với các thực khách của Tam Đại Thế Gia cũng đồng dạng như vậy. Một đao hoàn toàn không thể đỡ. Bóng người đang bay trên không trung, trong nháy mắt ở trong mắt mọi người đột ngột to lên rất nhiều. Lúc này, hắn giống như biến thành hỗn thí ma vương dưới cửu ô. Từ nay về sau, vĩnh viễn không cách nào xóa được, khắc sâu trong lòng mỗi người. Một bóng người màu đen từ phía sau đám người bay vọt lên. Người này diện mục lạnh lùng, khiến cho tất cả mọi người đều không dám lại gần, giống như một con báo hướng về phía bên cạnh bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã vọt ra xa hơn 10 thước. Một sự an tĩnh hoàn toàn trên chiến trường, tất cả đám người giống như hóa đá. Tuy nhiên, động tác nhất thời của một người liền hấp dẫn vô số sự để ý của mọi người. Chỉ trong một nhịp hô hấp, tất cả mọi người đều có thể thấy đó chính là Lăng Nha đại đầu lĩnh Trọng Vĩ. Trọng Vĩ là người cẩn thận xảo trá. Khi Hải Huệ Kiều phân phó hắn đi ngăn chặn đợt hai, trong lòng hết sức bất ổn. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua tiên thiên cao thủ, nhưng cũng nghe được một ít lời đồn về những loại cao thủ này. Cho dù hắn có tin tưởng hay không, thì cũng không giống như Hứa Hán Bạch của Ngạo Tử Đại. Nên cho dù hắn đang triệu tập Mã Tặc, nhưng vẫn cẩn thận chú ý phía trước. Hắn vẫn muốn xem tiên thiên cường giả có thật sự giống như lời đồn hay không. Tuy nhiên, khi chuyện xảy ra đã vượt quá dự liệu của hắn, một đạo y phong đã hoàn toàn làm cho hắn suýt vỡ mật. Trong lòng hắn hoàn toàn không có ý niệm chống cự. Mắt thấy Hạ Nhất Minh đang ở giữa không trung, dọc theo quan đạo hướng về phía hắn vọt tới, trái tim hắn đột nhiên đập thình thịch. Giờ phút này, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là có thể rời xa sát tinh này càng xa càng tốt. Có thể rời xa dù phải trả giá thế nào hắn cũng chấp nhận. Cho nên, hắn không cần phải nghĩ ngợi nhiều, hướng về bên cạnh bỏ chạy, không hề dám chần chừ chút nào. Tuy nhiên, đang ở giữa không trung, Hạ Nhất Minh đã nhanh chóng đem tình hình chiến trường thu vào trong mắt. Tất cả mọi người đều không hề dám động đậy, hay có thể nói là không có chút cử động từ khi một đao đó xuất ra. Ngay lúc này, đột nhiên lại có một người nhảy ra chạy trốn như thế, quả thật là chướng mắt. Trải qua một kích sắc bén vừa rồi, Hạ Nhất Minh khí thế cực thịnh đã đạt tới cực điểm. Ngay cả khi hắn đánh bại Lữ Tân Văn cũng không có được như thế. Cổ tay lộn một cái, đại khảm đao chợt run lên, chân khí trong cơ thể giống như trưởng răng đại hải tiến vào thân đao. Lực lượng thật lớn trong nháy mắt ngưng tụ tại một điểm. Một tia quang mang màu lam tại mũi đao phun ra nuốt vào không ngừng. Cùng với lần trước bất đồng, chính là lúc này đao mang không phải có màu vàng, mà lại giống như biển rộng, hoàn toàn chỉ có một màu lam. Sau khi đao mang liên tục phun ra nuốt vào khoảng 3 lần, cánh tay Hạ Nhất Minh vung lên, mũi đao chém về phía Trọng Vĩ chạy trốn. Giống như đột nhiên có trí tuệ, đao mang bám theo mũi đao chợt bay ra ngoài. Một đạo đao mang màu lam trong nháy mắt xuyên qua không trung, tựa hồ muốn xé rách không gian vô tận. Sau khi đao mang thoát khỏi mũi đao, đã vẽ trong không trung một cái dải màu lam đuổi tới phía sau Trọng Vĩ. Cao thủ thập tầng đứng đầu hậu thiên, mặc dù không so sánh được với cường giả tiên thiên, nhưng khi bị tử vong uy hiếp, hoàn toàn có thể cảm ứng. Cơ hồ xuất phát từ bản năng, Trọng Vĩ từ bên hông móc ra một thanh nhuyễn kiếm. Nội kình trong nháy mắt được quán trú vào trong đó. Thanh nhuyễn kiếm nhất thời run rẩy thẳng tắp, giống như độc xà phun độc phát ra âm thanh tê tê. Hắn cũng không hề quay đầu lại, cầm nhuyễn kiếm từ phía sau chém tới. Hắn trở thành Mã Tặc nhiều năm, trong việc sử dụng nhuyễn kiếm đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực. Có nội kình mạnh mẽ, thanh nhuyễn kiếm trong nháy mắt đã hình thành sau lưng hắn một vòng kiếm không hề có kẽ hở. Ngay cả khi có ám khí bay đầy trời thì cũng đừng hòng mơ tưởng phá vỡ được võng kiếm của hắn. Hai người bọn họ, một người đứng ở trên không phát nào, một người ở trên mặt đất xuất kiếm. Tuy nhiên chỉ trong nửa cái hô hấp, đao mang cũng đã cùng võng kiếm thay đổi vị trí. Lúc này, một tiếng vang thật lớn phát ra, giống như một hòn đá thật lớn đập trúng bức tường thủy tinh. Võng kiếm hết sức liền lạc, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị phá nát. Đao mang giống như không hề gặp chút trở ngại nào, xuyên qua bức tường chắc chắn, giống như một con dao sắc bén xuyên thẳng qua tờ giấy, nhanh chóng lao thẳng vào người Trọng Vĩ. Trọng Vĩ hoảng hốt cố gắng chạy về phía trước. Đột nhiên trước mắt bao người, nửa trên của hắn cứ thế ngã về sau, một mảnh huyết vụ dày đặc bay lên không trung, mà nửa dưới của hắn vẫn tiếp tục chạy về phía trước với tốc độ nhanh như trước. Chỉ có điều trên đoạn đường chạy trốn, máu tươi liên tục phun ra đầy trời. Ngay cả những người đứng ở trên thành xa như thế vẫn có thể phảng phất ngửi được mùi máu tươi đáng sợ. Chạy được khoảng hơn 100 bước, nửa đoạn thân dưới kia mới chợt té xuống, co quắp, chút máu tươi cuối cùng cũng chảy trên mặt đất. Trong thân thể một người có thể chảy ra nhiều máu như thế, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên từ trong miệng Trọng Vĩ phát ra. Tiếng kêu thảm thiết phảng phất trôi khắp thế gian. Cơn đau những thống khổ đến giờ phút này mới bộc phát ra qua tiếng kêu bi thảm. Một tiếng kêu thảm thiết giống như một cái tín hiệu. Sau khi nó được phát ra, đã hoàn toàn đánh vỡ cục diện bế tắc hôm nay. Chạy! Cũng không biết xuất phát từ miệng người nào, 4.000 mã tặc lập tức xoay người hướng về hai bên mà chạy trốn. Trước tường thành, đám mã tặc đang cùng dây dưa với ba nhà, bất chấp địch nhân đang ngay trước mặt bọn họ. Cả đám xoay người, lấy tốc độ cực hạn, bản thân hướng về phía xa bỏ chạy. Một ít cao thủ bát cửu tầng mắt thấy phía trước đã bị chặn lại, dĩ nhiên giơ cao binh khí trong tay, không ngừng ngần ngại ném xuống. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng bên tai. 4.000 tên đạo tặc giống như bị trúng tên. Mặc dù bọn chúng cũng đều là người tu luyện, nhưng cũng bởi là người tu luyện nên uy lực của nhát chém đó lại càng mạnh hơn. Bất quá, chỉ trong chốc lát đó cũng đã có hơn 100 người dẫm lên nhau mà chết. Hạ Nhất Minh từ trên không trung nhìn xuống mặt đất, ánh mắt chứng kiến một quang cảnh hỗn loạn. Nhìn xung quanh toàn là người chạy trốn bạt mạng, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một sự nghi vấn. Năm đó, huyết đổ phu Lữ Tân Văn làm thế nào mà có thể đem 1.000 dân cư của gia tộc hơn ngàn năm kia giết sạch? Chẳng lẽ những người đó đều là một bọn ngu ngốc? Khi cường giả tiên thiên biểu hiện thực lực mạnh mẽ còn không biết chạy trốn sao? Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng kêu như sấm. Nhất Minh, Quan Khánh, Quách Thiếu Phong ở đây, không thể để cho chúng chạy thoát. Hạ Nhất Minh xoay người, ánh mắt thoáng nhìn lập tức thấy được phía trước tường thành đang có 4 người dây dưa một chỗ. Cước bộ hắn hoa lên, lập tức giống như lưu tinh đuổi nguyệt. Một khi tốc độ của hắn được đề thăng tới cực hạn, thì giống như hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ trong mấy cái hô hấp đã tới bên ngoài tường thành. Quan Khánh cùng Quách Thiếu Phong ngay từ đầu đã chú ý tới Hạ Vũ Đức cùng với Tử Ẩn Kiệt, nhưng cũng đồng dạng hai vị lão nhân gia cũng đã chú ý tới bọn họ ngay từ đầu rồi. Một khi ánh đao sắc bén lóe lên, Hạ Vũ Đức cùng Tử Ẩn Kiệt đã nhận ra binh khí kinh khủng nọ. Mặc dù không biết tại sao Hạ Nhất Minh lại đột ngột trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng đồng thời hai vị lão nhân cũng đem một chuyện chính xác, đó là cuộn chặt lấy Quan Khánh cùng với Quách Thiếu Phong. Nếu hôm nay mà để cho bọn họ chạy thoát, thì sau này ở Thái Thương huyện sẽ không có một ngày bình yên. Hạ Nhất Minh giống như quỷ mị, thần pháp đạt đến cực điểm, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, đi tới dưới thành. Thanh đại khảm đao trong tay giơ lên cao, giống như ngọn lửa rực rỡ, mặt trời chói chang chiếu rọi trên đầu. Ánh mặt trời lóe lên đúng lúc đại khảm đao chém xuống, đao quang tản mát ra xung quanh, đem 4 vị cao thủ thập tầng nội kình bao phủ. 4 người đang dây dưa đột nhiên trong lòng hiện lên một cảm giác cực kỳ cổ quái. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh dưới ánh nắng mặt trời lóe lên quang mang chói mắt, nhưng loại quang mang mãnh liệt này lại mang đến cho bọn họ một loại cảm giác như một cơn gió nhẹ lướt qua. Một đao này tựa hồ không sắc bén, uy thế mênh mông như tưởng tượng. Trong cảm giác của bọn họ, một đao này tựa hồ biến thành vân hải, từng đợt sóng mây, mây cuốn lấy mây, trong mây có mây, mây chen mây, hợp thành vân hải trùng trùng điệp điệp bao phủ quần sơn. Vân Vũ Phi Đẳng Thuật, bộ tiên thiên thân pháp do Hạ Nhất Minh ở trên đỉnh núi quan sát mây bao phủ quần sơn, hơn nữa tham khảo Vân Vũ Ấn cùng với thân pháp của Kiêu Gia huynh đệ thi triển mà lĩnh ngộ thành. Lúc ban đầu hắn lĩnh ngộ công pháp này bất quá chỉ là một bộ không thân công pháp mà thôi, nhưng mà lúc này đây, sau khi buôn hành một đoạn đường dài, đối mặt với 200 tên có ý chí như núi, khí thế như quân cảm tử, làm cho hắn đột nhiên sản sinh ra một loại cảm xúc như đặt chân lên đỉnh núi vậy. Ở một khắc này, hắn tựa hồ lại một lần nữa tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ. Là lĩnh ngộ này cũng không có mưa núi hay vô tận mây mù. Dưới tình huống này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã thành công đem loại cảm giác này dung nhập vào tự thân đao pháp, đem đại khảm đao thi triển giống như mây như mưa, phá tan tổ hợp cường đại của 200 người, lấy hướng về phía nhị vị cao thủ thập tầng đỉnh phong cao thủ. Nếu như nói Ban đầu nhị vị lão nhân muốn cuốn lấy Quan Khánh và Quách Thiếu Phong, thì giờ phút này khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, tình hình đã hoàn toàn đảo lộn. Hai tên mã tặc đem toàn lực cuốn lấy hai lão nhân, từng chiêu của bọn họ đều có ý định liều mạng, không chút nào quan tâm đến an toàn bản thân. Khi nhìn thấy một đao của Hạ Nhất Minh, bọn họ cũng không dám trực tiếp đối mặt với Hạ Nhất Minh. Họ thật tình nguyện giao thủ với hai cao thủ cùng giai bên người, cũng không dám nếm thử một chút tư vị vạn đao phân thầy. Thế nhưng, sau khi Hạ Nhất Minh thi triển ra một đao nọ, bốn người đang giao thủ đồng thời ngẩn người ra. Bọn họ đột nhiên phát hiện, không còn nhìn thấy đối thủ của mình nữa. Không chỉ có vậy, ngay cả người kề vai sát cánh tác chiến với mình cũng mất tích. Ở xung quanh bọn họ đều có một phiến mây mù, mây vả mưa, hợp thành một mê cung, giống như vĩnh viễn không thể thoát ra được, khiến cho bọn họ hoàn toàn lạc ở trong đó. Hai người Hạ Vũ Đức cùng Tự Ẩn Kiệt đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng không nặng không nhẹ chạm vào bọn họ, sau khi hai người không tự chủ được lùi lại sau 3 bước. Chỉ có 3 bước ngắn ngủi này, trước mắt hai người đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Một mảnh đao quang lóe lên trước mắt bọn họ, cảm giác mây và mưa vừa rồi trong nháy mắt đã rời xa. Nó chỉ còn lại trong trí nhớ của bọn họ, phảng phất vĩnh viễn không thể hết được. Bỗng nhiên, đao quang trước mắt hoàn toàn biến mất. Hai chân Hạ Nhất Minh đứng theo hình chữ bát, hoành đao mà đứng. Cách hắn mấy bước, nhị vị đương gia của Hồng Cân Đảo tổ chức tập kích Thái Thương huyện cước bộ đang lảo đảo. Bọn họ giống như bị say rượu, cuối cùng thì không trụ được nữa, ngã xuống đất. Ánh mắt của bọn họ cũng không có kiều hận và bi phẫn, mà tràn ngập sự mê mang cùng với vẻ khó tin. Tựa hồ cho tới bây giờ bọn họ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ chết bởi phương thức như vậy. Giết! Giết cho ta! Xông lên! Giết! Ba tiếng giết đinh tai nhức óc từ miệng của một vị lão nhân ở trên tường thành chuyển ra. Lão gia tử chỉnh ra chỉnh chữ sinh, không còn vẻ mặt bình tĩnh như ngày thường nữa. Lão điên cuồng mở miệng hét. Giờ phút này, cựu tầng nội kình của lão đã được vận tới cực điểm. Lão đưa tay chỉ vào đám mã tặc đang chạy trốn đi khắp nơi, gầm lên đủ để cho bên ngoài ngàn dặm. Trước sau tử gia bảo, cho dù là những người trốn trong địa đạo cũng nghe rõ được âm thanh điên cuồng của lão. Quan Khánh, Quách Thiếu Phòng, Trọng Vĩ, Hứa Hán Bạch đã chết, mã tặc đã bị phá vỡ. Mọi người anh dũng xông lên giết địch, chém đầu một người thường 30 lượng bạc. Trong nháy mắt, mọi người trên tường thành đều đỏ mặt tích tận mang tay, ánh mắt tỏa sáng. Chưa cần người nào tiếp tục động viên, chỉ cần là người có thể nhúc nhích đều liều mạng xông ra bên ngoài. Bọn họ trước sau nối tiếp nhau, chỉ lo sẽ chậm một chút sẽ bị những người bạn bên cạnh của mình cướp mất công lao. Hạ Vũ Đức và Tự Ẩn Kiệt đưa mắt nhìn nhau, đầu tiên là ngẩn người kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu được. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, Thái Thương Lão Hồ dù sao cũng vẫn là Thái Thương Lão Hồ, ngay cả dưới tình huống này vẫn có thể tỉnh táo. Sự ứng biến quả nhiên không phải là bọn họ có thể so sánh được. Xoay chuyển ánh mắt, bọn họ về nhìn đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh. Ở nơi ánh nắng từ từ chiếu xuống, một thanh niên trẻ tuổi bình tĩnh đứng ở đó. Khí thế của thanh niên đó lại khiến cho kẻ khác sinh ra cảm giác giống như một ngọn núi đổ sộ hùng vĩ, khó có thể vượt qua được. Từ ngày hắn toát ra loại lực lượng mà người ta cảm thấy như hắn có toàn quyền sinh sát, điều này khiến cho trong thâm tâm như vị lão nhân cảm thấy kinh sợ. Trong hậu viện Tử Gia Bảo, hơn 10 người đứng trước hòn giả sơn đều đưa mắt nhìn nhau. Khi nghe được tiếng huyết sáo phô thiên cái địa, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy bên ngoài đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Nhưng là vô luận bọn họ đoán như thế nào cũng không nghĩ được, Lục Thiếu Gia Hạ Gia Hạ Nhất Minh đuổi đến, hơn nữa trong nháy mắt đã cải thiện cuộc chiến. Bất quá trong lòng những người này đều kỳ vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, động tác của bọn họ đều chậm lại, ánh mắt của tất cả những thanh niên trẻ tuổi đều tập trung trên người bốn người dẫn đầu. Mà Hạ Thuyên Danh, Trình Gia Huy và Tử Hướng Tiền vẫn đang do dự không quyết. Bọn họ mặc dù không trông mong phát sinh kỳ tích, nhưng lại không muốn đem những hy vọng cuối cùng của gia tộc mạo hiểm. Hạ Thiên Danh dậm dậm chân nói, trở lại phía trước xem một chút. Gia Huy huynh, Hướng Tiền huynh, thỉnh hai huynh mang theo bọn họ ly khai trước một chút. Không được, ta trở lại, các ngươi đi trước đi. Từ Hướng Tiền không chút do dự nói. Hạ Thiên Danh nhíu mày nói, Hướng Tiền huynh, Hạ gia chúng ta còn có đại ca Thiên Tín, dù thiếu gia cũng không đáng ngại, nhưng Từ gia vật Trình gia có thể thiếu các huynh được không? Trình Gia Huy cùng Từ Hướng Tiền nhất thời im lặng không nói. Bọn họ cũng không phải là đồ đần, hiển nhiên hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Tam đại thế gia mặc dù chịu khổ không ít, nhưng Hạ gia bởi vì gia nghiệp còn nhỏ, không thể so sánh được với hai thế gia khổng lồ còn lại, cho nên tổn thất nhỏ nhất vẫn chưa thương tổn vào xương tủy. Hơn nữa, Hạ Thiên Tín cùng với Hạ Nhất Thiên, Hạ Nhất Minh ngày đó rời đi, cũng đã bảo toàn được hy vọng phục hưng cho gia tộc. Nhưng Tử gia và Trình gia tổn thất vô cùng lớn. Tuy nói hai nhà căn cơ thâm hậu, chỉ cần có tăng viên khẳng định sẽ phục hưng được. Nhưng nếu khuyết thiếu Trình Gia Huy cùng với Tử Hướng Tiền là hai hạch tâm nhân vật, như vậy ngày sau muốn phục hưng khó tránh khỏi gặp nhiều phiền phức. Nhị ca, hay là để đệ quay lại? Hạ Thiên Nghĩa đột nhiên cười khẽ một tiếng nói: Phụ thân phân phó cho huynh, chẳng lẽ huynh quên sao? Nhất định phải đem Nhất Hải cùng Nhất Huyễn bình an rời khỏi. Sau này đệ muội cùng hai chất nữ đệ đều nhờ cả vào huynh đó. Âm thanh của hắn chưa dứt, thân hình đã giống như một trận gió, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Hạ Thiên Danh đưa tay ra định cản lại, nhưng không kịp. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Lại nói, quay trở lại tự nhiên là hung hiểm vạn phần. Hơn nữa bọn họ đều biết, nếu ở bên ngoài chính là tường thành đã bị phá, quân địch dũng mãnh xông vào, như vậy lựa chọn duy nhất chỉ có thể là chiến, hoặc là đem những người rời khỏi chỗ này mà không có khả năng quay trở lại đường cũ. Trình Gia Hy than nhẹ một tiếng nói: Đi thôi. Hắn đưa tay về phía Tử Dục Tài đi ở đằng trước. Đám đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ thứ ba của Tử gia sắc mặt đều trở nên xanh mét, nhưng cũng không nói một lời, xoay người giơ cao bó đuốc trên tay, bước vào bên trong bí đạo tối đen như mực. Thế nhưng ngay lúc vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất trong động, đám người đã nghe được một tiếng gầm như là quỷ khóc sói tru: Quan Khánh, Quách Thiếu Phòng, Trọng Vĩ, Hứa Hán Bạch đã chết, mã tặc đã tan tác, mọi người anh dũng giết địch, chém đầu một người thường 30 lượng bạc. Cước bộ của đoàn người đều đồng loạt dừng lại, không ai còn ý định tiếp tục bước xuống dưới nữa. Đồng thời cả đám người xoay lại, ánh mắt lóe lên quang mang, hy vọng hướng về phía ba người dẫn đầu. Thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin, bất quá điều duy nhất giống nhau chính là trên mặt họ đều có dấu hiệu mừng như điên. Là thanh âm của phụ thân ta, không thể sai được. Trình Gia Huy kích động nói. Người dẫn đầu Trình gia giờ phút này không còn nửa điểm trầm ổn, hai mắt hắn mơ hồ tỏa sáng, phảng phất như tràn ngập tinh lực. Điều này làm sao có thể xảy ra? Hạ Thiên Tín thì thào nói. Thân hình Từ Hướng Tiền đột nhiên run rẩy, ngay cả thực lực kiểu tầng nội kình của hắn giờ phút này căn bản không thể che giấu được sự kích động trên vẻ mặt. Lão Tổ Tông, nhất định là Lão Tổ Tông tới. Hắn dùng thanh âm run rẩy nói một câu, mà một câu này tự hồ đã lấy đi toàn bộ lực lượng của hắn, dĩ nhiên làm cho thân thể của hắn lung lay như muốn ngã xuống. Hạ Thiên Danh và Trình Gia Huy đồng thời ngẩn ra, nửa mừng nửa lo nói: Vị lão nhân gia kia đã tới sao? Từ Hướng Tiền hít sâu một hơi nói: Trừ Lão Tổ Tông ra, còn có người nào có thể phát ra được tiếng huyết như thế? Trừ Lão Tổ Tông ra, còn có người nào có thể trong vòng nháy mắt đã giết tứ đại cao thủ? Hắn ngẩng đầu hãnh diện nói: Lão Tổ Tông đích thị đã biết Từ gia gặp nạn, cho nên mới tự mình chạy đến đây. Hạ Thiên Tín cùng Trình Gia Huy đồng thời nghĩ tới thanh thế to lớn, mang theo vô cùng vô tận uy áp tràn tới, trong lòng nhất thời có chút tin tưởng. Trong ba nhà bọn họ, cũng chỉ có Lão Tổ Tông trong truyền thuyết của Tử gia mới có năng lực đã vượt ra khỏi nhân loại như vậy. Sắc mặt Trình Gia Huy đột nhiên biến đổi nói: Không tốt. Hạ Thiên Danh cùng Tử Hướng Tiền kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết vì sao hắn lại có thái độ bất thường như vậy, hơn nữa lại còn nói không tốt. Hạ Thiên Danh thì thôi, nhưng sắc mặt Từ Hướng Tiền lại vô cùng âm trầm, trong lòng hắn thầm oán giận. Tốt xấu gì, hai người chúng ta cũng là thân thích, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn nhìn thấy cảnh Từ gia bảo diệt vong thì mới can tâm. Tuy nhiên, ý nghĩ này của hắn cũng chỉ vừa lóe lên trong đầu, đã thấy Trình Gia Huy xoay người nói. Các ngươi nghe rõ đây, chuyện bí đạo phía sau núi của Từ gia, vô luận thế nào cũng không thể truyền ra ngoài. Chuyện các ngươi hôm nay muốn đào tẩu cũng tuyệt đối không thể để họ ra. Bây giờ các ngươi đi ra ngoài giết địch cho ta, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, tuyệt đối không được để danh tiếng của Đam Đại Thế gia bị xuống dốc. Sắc mặt Hạ Thiên Danh và Tử Hướng Tiền nhất thời biến đổi, bọn họ đồng thời hiểu được. Trách không được Trình lão gia tử lại không một chút để ý hình tượng của mình hét to lên một tiếng. Nguyên lai cũng không phải lão nhân gia không kìm hãm được sự kích động, mà là vì muốn thông chi cho bọn họ biết địch nhân đã chết, đang bỏ chạy, các ngươi không cần phải chạy nữa, nhanh chóng xông ra giết địch, đừng nói cho người ta biết các ngươi muốn bỏ chạy. Khi tòa thành sắp bị phá, Tam Đại Thế Gia có ý định đem thực khách và gia đình lưu lại, đem môn hạ tinh anh đảo tàu. Đây mặc dù không phải là chuyện quan trọng, nhưng nếu chuyển ra ngoài, đối với việc chấn hưng Tam Đại Thí gia sẽ gây ra khó khăn rất lớn. Ít nhất, những người ở đây đối với hành vi loại bỏ thực khách và gia đình của bọn họ đều sẽ cảm thấy lạnh lòng, cũng sẽ vì vậy mà không cống hiến cho Tam Đại gia tộc nữa. Trình Chiếu Sinh phản ứng như thế là lập tức muốn thông chi cho đám người Trình Gia Huy. Trình Gia Huy cũng không hổ là con của lão, chỉ trong nháy mắt đã hiểu được đạo lý trong đó, hơn nữa còn lập tức đưa ra quyết định cứu vãn. Chúng đệ tử đồng thời hô lên một tiếng thật lớn, sau đó đều nhanh chóng hướng về phía trước Tử Gia Bảo xông ra. Bọn chúng đều đang thời kỳ huyết khí phương cường, hiển nhiên không thể cam tâm tình nguyện trở thành lính đảo ngũ. Nếu có cơ hội phản công, tự nhiên ai cũng vô cùng phấn khởi tranh nhau, không ai muốn trở thành nhân vật nhu nhược nhất ở trong đám đồng bối của Thái Thường huyện. Trình Giao Huy hướng về phía Từ Hướng Tiền và Hạ Thiên Danh, ôm quyền nói: "Nhị vị, xin mời Phong Bí Bí đạo lại, tiểu đệ xin đi trước một bước." Dứt lời, hắn quay người lao đi, chỉ trong chốc lát đã vượt qua đám tiểu bối, trực tiếp rời khỏi hậu bảo. Từ Hướng Tiền và Hạ Thiên Danh đều giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn đành lĩnh nhiệm vụ Phong Bí Bí đạo lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ Trình Giao Huy này quả thật là trung niên hổ ly, thật không hổ là con của Thái Thương lão hổ. Khi hai người xử lý tốt chuyện tình ở hậu bảo, cũng vội vã chạy tới phía tường thành, lúc này mới nhìn thấy đám mã tặc. Cái bọn họ nhìn thấy cũng không giống như tưởng tượng. Bọn họ cũng không nhìn thấy lão nhân tóc bạc phiêu giật, tiên phong đạo cốt. Bên cạnh lão phụ thân của bọn họ chỉ có một thanh niên tay cầm đại khảm đao, chính là Hạ Nhất Minh, không biết đã tới Tử Gia Bảo khi nào. Ánh mắt của bọn họ nhìn khắp bốn phía xung quanh, nhưng vẫn như trước không có thu hoạch gì. Từ Hướng Tiền đột nhiên hỏi thăm: "Mã tặc vì sao lại bỏ chạy? Trên quan đạo lại không có một bóng người. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng xuất hiện?" Người nói không có ý gì, nhưng người nghe lại cố ý hiểu. Ánh mắt ba lão nhân đồng thời hướng bốn phía nhìn. Ở giữa quan đạo, một đống thây và máu trông vô cùng thê thảm. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai mấy ngàn mã tặc đã hướng về phía những con đường núi khó đi mà chạy. Từ đầu đến cuối, không ai có dũng khí quay đầu lại, vượt qua đám huyết nhục mà bỏ chạy trên đường lớn. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh có chút biến hóa. Mã tặc chạy trốn tứ tán vào trong núi, đấu trí của bọn chúng đã tiêu tan toàn bộ, không còn một người nào có can đảm quay đầu lại đánh một trận. Dù đuổi theo bọn họ cũng không phải là cao thủ nội kình, thậm chí so với bọn chúng còn có phần kém hơn, nhưng bọn chúng tuyệt đối không có ý nghĩ đánh trả. Trốn, trốn và trốn. Bại binh như núi lở. Giờ phút này, cho dù là thần tiên xuất thế cũng khó mà vãn hồi tình cảnh này, càng không thể ngăn cản bọn mã tặc chạy thoát. Ở bên trong núi cũng chỉ có độc một tiểu đạo. Ở trên con đường ruột dê này, mã tặc chúng tên chết vô số. Nhưng thời khắc này, căn bản không có ai quan tâm đến. Ý nghĩ duy nhất của bọn chúng chính là mình không phải là người chạy cuối cùng, để cho những chiến hữu xưa nay của mình chạy ở phía sau ngăn cản truy binh. Đây là tiếng nói từ đáy lòng mọi người, cơ hội được tất cả mọi người biến nó thành hành động. Ở giữa đám mã tặc đang bỏ chạy, có duy nhất một đám mã tặc trước sau vẫn có thể bảo trì được đội hình. Đám mã tặc này cũng không nhiều, chỉ có 30 người. Họ ở giữa 4.000 mã tặc không có một chút nào chớp mắt. Nhưng là nội kình tu vi của hơn 30 người này thì người thấp nhất cũng là thất tầng nội kình, mà ở giữa vòng vây của bọn họ có hai người, chính là phụ Lam Hàm Dương. Tốc độ bắt đầu chạy của bọn họ không lẹ, chỉ bất quá sau khi đông đảo mã tặc bỏ trốn thì cứ như nước chảy bèo trôi, tới đâu thì tới. Tuy nhiên, khi bọn họ đi vào đoạn sơn đạo gập ghềnh, ở đây có thể che chắn tầm mắt của mọi người, tốc độ của bọn họ mới trở nên nhanh nhẹn hơn. Trong nháy mắt đã bỏ lại đám mã tặc bỏ trốn ở phía sau. Hơn nữa cả đoàn người đều giống như chim sợ cảnh cong, không chịu dừng lại tạm nghỉ, cho đến khi rời xa khỏi cảnh nội của Thái Thường huyện. Phu nhân, may mà có một tiếng hống của người nọ, nếu không chúng ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi chạy thoát. Khi tới địa phương an toàn, Lam Hàm Dương hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Nguyên lai thanh âm chạy a vang lên giữa vô số mã tặc chính là phát ra từ miệng của Hải Huệ Kiều. Chỉ bất quá lúc đó nàng thay đổi khẩu âm, không hề khiến cho bất cứ người nào để ý đến. Phụ bọn họ dù sao cũng là người cầm đầu của một đoàn mã tặc, nếu không phải đột nhiên xảy ra hỗn loạn như vậy khẳng định sẽ bị mọi người chú ý. Dưới cái nhìn chăm chú kinh khủng của thanh niên trẻ tuổi nọ, muốn dễ dàng bỏ trốn là chuyện phi thường khó khăn." Nhìn một chút quần áo phổ thông trên người, trong lòng Lam Hàm Dương thầm kêu may mắn, nếu không có phu nhân liệu sự như thần, lúc này chỉ sợ tính mạng của hắn đã trở lại nơi đó. Và nghĩ tới kết quả bốn người nổi danh cùng hắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh ngắt. Hải Huệ Kiều than nhẹ một tiếng, ánh mắt nàng nhìn về phía sau, đột nhiên nói: "Đại đường giả, lúc này đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt." Trong lòng Lam Hàm Dương khẽ động nói: "Phu nhân nói sao?" Hải Huệ Kiều khẽ gật đầu nói: "Cuộc sống mã tặc mặc dù khoái ý ân cửu, nhưng chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Lần này đại bại mặc dù nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng là một cơ hội tốt để thoát thân khó có được." Lam Hàm Dương có chút giật mình, tựa hồ có chút không nỡ. Hải Huệ Kiều cả giận nói: Phu quân cũng chứng kiến kết quả của bọn Quan Khánh. Nếu là người không cam lòng, nhất định sẽ tới Thái Thương huyện tìm chúng ta thì sao?" Lam Hàm Dương run run vội vàng nói: "Tốt, những ý kiến của phu nhân, chúng ta không trở về." Hải Huệ Kiều lúc này mới chậm rãi nói: "Nhiều năm qua như vậy, chúng ta buôn bán đã quá đủ tài phú rồi, cho nên cũng rời đi à?" Lam Hàm Dương khẽ gật đầu, nhìn con đường và rút lui, chợt cảm thấy một trận hàn khí dâng lên, đem một chút cảm giác may mắn cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này, khi đám người Hạ Thuyên Tín áp tải hàng kim quay trở về Hạ gia, việc ở Thái Thương huyện đã trở thành một chuyện động trời, được thông báo thành một bản cáo trạng. Hạ Nhất Thiên từng nhiều lần hướng phụ thân đưa ra ý kiến rằng hai người phụ tử bọn họ nhanh chóng trở về Thái Thương huyện tham thính tình huống. Nhưng đề nghị này lại bị Hạ Thuyên Tín bác bỏ toàn bộ. Mặc dù ngày thường Hạ Thuyên Tín cũng không quản lý công việc trong gia đình, nhưng giờ khắc này hắn có vẻ vô cùng kiên định. Theo ý của hắn mà nói, thì việc đông đảo mã tặc công chiếm huyện thành đã từ rất lâu rồi. Cho dù bọn họ có đẩy tốc độ nhanh nhất thì cũng tuyệt đối không thể kịp. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh đã đi trước. Nếu ngay cả hắn cũng gặp chuyện không hay, thì phụ tử bọn họ mà tới tìm cũng chỉ tìm tử lộ. So với việc mạo hiểm, không bằng áp tài hoàng kim. Bất cứ giá nào thì chỗ hoàng kim này tuyệt đối không thể mất. Cho dù là Hạ gia có bị hủy toàn bộ, thì với chỗ hoàng kim này cũng đủ đem Hạ gia kiến tạo lại từ trong đống đổ nát. Tuy nhiên, sau khi bọn họ trở về mới biết được những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là truyền thuyết về Hạ Nhất Minh được lưu truyền, qua 10 người đã hoàn toàn khác hẳn nguyên bản. Cho dù là những tên gia đình của Hạ gia cũng kể lại theo những cách khác nhau. Chỉ có một điều, cho dù là câu chuyện được kể như thế nào, thì từ trong miệng của bọn họ, Hạ Nhất Minh đã không còn là người nữa mà biến thành một con quái vật. Tiến vào trong Hạ gia, dưới sự an bài của Hạ Nhất Hải, 100 người đến từ Viên gia đều có chỗ đặt chân. Sau trận đánh ở Tử Gia Bảo, ngay cả Hạ Nhất Hải cũng đã cố gắng rất nhiều. Lúc này lại đang bắt đầu giúp Hạ Thiên Nghĩa quản lý gia trang. Trên thực tế, trong số các đệ tử đời thứ 3 Tam Đại Thế Gia đã trải qua trận chiến gió tanh mưa máu đều trưởng thành lên rất nhiều. Từ từ bắt đầu để ý đến những chuyện trong gia tộc, hơn nữa cũng không hề loạn như trước nữa. Hạ Thiên Tín dẫn theo Hạ Nhất Thiên ngay lập tức đi tới đại viện của Hạ gia. Hạ Lão Gia Tử đã từ Tử Gia Bảo trở về, ngồi trong đại viện của Hạ gia. Đám đệ tử nhỏ tuổi của Hạ gia được đưa vào núi tránh cuộc chiến lại càng trở về sớm hơn. Cả gia tộc quây quần nói chuyện hết sức vui vẻ. Khi mã tặc vào thành, Lão Gia Tử của Tam Đại Thế Gia gạt bỏ hết thù oán. Nhưng sau khi mã tặc thối lui, tâm tư của bọn họ cũng bắt đầu biến chuyển. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là sau đó chỉ cần tự ẩn kiệt công trình chữ sinh không có bị điền thì bọn họ tuyệt đối không muốn trở thành địch nhân của Hạ gia. Ở Thái Thương huyện thì Hạ gia là nhà có lịch sử ngắn nhất nhưng lại chiếm ưu thế tuyệt đối, trở thành đệ nhất thế gia trong ba nhà ở đây. Bước vào đại viện Hạ gia, phụ tử Hạ Thiên Tín lập tức nhìn thấy Hạ Vũ Đức đang ngồi trong sảnh. Lúc này, trên người Hạ Vũ Đức tràn ngập cảm giác mới mẻ. Dù sao thì tuổi tác của lão cũng đã rất cao, không còn tinh lực so với lớp trẻ nữa. "Phụ thân à, đã để cho lão nhân gia phải lo lắng." Hạ Thiên Tín tiến đến khom người nói. Hạ Nhất Thiên cũng không người hành lễ, sau đó liền đứng dậy đi tới phía sau lão nhân gia, nhẹ nhàng bóp vai cho lão. Hạ Vũ Đức hài lòng gật đầu, đối với thái độ và thủ pháp của đứa cháu hết sức vui mừng. Lúc này cũng may là có Nhất Minh. Lão Gia Tử thở dài nói, nếu không có hắn đột nhiên trở về, một kích giết chết 4 cao thủ thập tầng đầu lĩnh của bọn mã tặc, thì bọn chúng cũng chưa chắc đã dễ dàng bỏ đi như vậy. Đôi mày Hạ Thuyên Tín khẽ nhíu lại nói, phụ thần, lúc trước khi nhi tử đến Viên gia, cũng may là có Nhất Minh ở đấy. Nếu không, phụ tử bọn con chỉ sợ chưa chắc đã có thể trở về dễ dàng như thế. Hạ Vũ Đức trong lòng cả kinh. Mặc dù trong mắt đã thấy được hai người, đáng lẽ bọn họ xuất hiện ở chỗ này phải không việc gì mới đúng. Nhưng sau khi nghe được những lời này, trái tim của lão không nhịn được đập nhanh lên một chút. Xảy ra chuyện gì? Kể lại cho ta nghe. Vâng, Hạ Thiên Tín không hề có chút do dự, đem toàn bộ những gì mình chứng kiến lại nói lại toàn bộ một lần. Khi nhắc tới Lữ Tăn Văn, tâm tình của hắn không khỏi có chút hồi hộp. Lúc đó, Hạ Nhất Minh đã đem lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, trong lòng lão cũng thầm kêu may mắn. Cũng may, lúc đầu đã cho Hạ Nhất Minh đi theo, nếu không đến lúc này mới cứu viện, cũng chẳng có thể có được điều tốt. Chỉ sợ ngay cả trưởng tử cùng với trưởng tôn đã trở thành quá khứ mất rồi. Tuy nhiên, bất cứ người nào cũng không nghĩ được, đám Phạm gia kia lại có quan hệ với một tiên thiên cường giả. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đồng thời hiện lên một suy nghĩ quỷ dị. Chỉ sợ chưa hề có người nào nghĩ tới, trong Hạ gia cũng đột nhiên xuất hiện một tiên thiên cường giả. Nếu thật sự biết được có một cao thủ như vậy, thì chỉ sợ là gan bọn mã tặc có to đến đâu cũng không dám tới đây gây hấn. Sau khi Hạ Thiên Tín nhắc tới chuyện Viên gia biếu tặng lễ vật, đôi mày Hạ Vũ Đức cũng nhíu lại. Sau một lát, hắn nói: "Thiên Tín, ngươi mắc phải một sai lầm rồi. 5 vạn lượng hoàng kim nhận lấy cũng được, nhưng 2 thành lợi nhuận từ các cửa hàng của Viên gia thì lại không được." Lão trầm giọng nói: "Bây giờ Viên gia ở tận Trình Động quận thành, ở đây toàn những đại thế gia tồn tại thêm khăn cố đế, không phải mấy tiểu gia tộc như chúng ta có thể hoạt động. Viên gia nâng các ngươi lên, thực ra cũng chỉ muốn có Nhất Minh che đỡ cho bọn họ mà thôi." Hạ Thiên Tín cười khổ, cuống quýt nói: "Phụ thần, con đương nhiên hiểu rõ, nhưng chuyện này là do Nhất Minh làm chủ, con cũng không thể phản bác lại được." Hạ Vũ Đức hừ nhẹ một tiếng nói: "Ngươi là đại bá của Nhất Minh, vì sao lại không..." Nói đến đây, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra cảnh Hạ Nhất Minh huýt sáo đạp gió mà đến, một đao dạng oai phong đã dọa khiếp 4.000 người. Lúc này trái tim hắn tự hỏi, nếu Hạ Nhất Minh ở đây lại đưa ra quyết định như vậy, lão có dũng khí cự tuyệt hay là từ chối hay không? Mặc dù đó chính là cháu mình, nhưng cũng không thể lấy ánh mắt của người bình thường để mà đối đãi được. "Nhất Thiên, bây giờ con đi tìm Nhất Minh, sau khi nó trở về lại lập tức bế quan. Ôi, đã trở thành một tiên thiên cường giả còn muốn cố gắng làm gì?" Hạ Nhất Thiên lên tiếng, hai tay buông xuống, cung kính rời khỏi phòng đi ra ngoài. Tuy nhiên trong lòng hắn thầm nghĩ, trong miệng lão gia tử tựa hồ oán giận, nhưng từ vẻ mặt và thái độ của ngài chẳng hề có chút ý tứ nào trách cứ. Lão nhân gia đối với Lục đệ quả thật có vài phần kính trọng. Thấy Hạ Nhất Thiên rời đi, Hạ Thiên Tín nghi hoặc nói: "Phụ thần, vì sao người lại cho Nhất Thiên rời đi?" Sắc mặt Hạ Vũ Đức hết sức nghiêm nghị nói: "Ngươi vừa mới nói Viên gia đã tặng 2 cô gái cho Thiên Nhi cùng với Minh Nhi đúng không? Chuyện này là thế nào?" Trên mặt Hạ Thiên Tín giờ khóc giờ cười nói: "Phụ thần, 2 người con gái của Viên gia đều là nữ tử trong trắng, một người là con gái của Viên Thành Trí, cho nên con mới cho chúng nhận lấy." Sắc mặt Hạ Vũ Đức thay đổi, khẽ hừ một tiếng. Hạ Thiên Tín vội vàng nói: "Phụ thần, Nhất Minh đã bước vào tiên thiên, có lấy nhiều thiếp thì cũng không có vấn đề gì. Tiêu hao nữ sắc so với cường giả tiên thiên cũng không phải là vấn đề đáng ngại." Hạ Vũ Đức thở dài nói: "Ngươi biết cái gì? Ta cũng không phải nói Nhất Minh mà là nói Nhất Thiên. Chẳng lẽ ngay cả tiền đồ của hắn mà ngươi cũng không để ý đến?" Hạ Thiên Tín vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nói: "Phụ thần, ngươi nhìn thứ này. Có cái này, cho dù Nhất Thiên có thêm một thiếp nữa cũng không có vấn đề gì." Hạ Vũ Đức bán tín bán nghi mà bình ngọc ra. Nhất thời, một mùi thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Sắc mặt lão trong nháy mắt biến đổi. Lão nhận ra trong cái bình ngọc đó là cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tín hết sức nghi vấn. "Phụ thần, đây chính là tinh lực kim đan mà Nhất Minh được." Hạ Thiên Tín do dự một chút nói: "Con nghe khẩu khí của Nhất Minh thì hình như trên người nó vẫn còn một ít kim đan như thế này." Hạ Vũ Đức gật đầu một cái. Mặc dù trong bình chỉ có 3 khối kim đan mà thôi, nhưng lão biết rõ giá trị của nó. Nếu sử dụng thật tốt thì thực lực trong gia tộc có thể tăng lên rất nhiều. "Không sai, có mấy viên kim đan này Nhất Thiên đúng là không có vấn đề gì. Nhưng năm ngoái Nhất Thiên vừa mới lập gia đình, hôm nay lại nạp thiếp, chỉ sợ mặt mũi chỉnh ra không được tốt lắm." Hạ Thiên Tín cất cao giọng nói: "Phụ thần, ngài có thể để cho con đến nhà thông gia, tin rằng hắn sẽ có cơ hội giải thích." Hạ Vũ Đức trầm tư một lúc, rốt cuộc cũng yên lặng gật đầu. Xử lý một cách ổn thỏa, chỉ sợ lão cũng sẽ lựa chọn tương tự. "Thiên Tín, đứa con gái đi theo Nhất Minh như thế nào?" "Con không biết." Hạ Thiên Tín cười khổ nói. "Con chỉ biết tên cùng với lai lịch 2 đứa. Tất cả mọi chuyện đều do Nhất Minh thuận miệng đáp ứng." "Lại là Nhất Minh?" Hạ Vũ Đức kinh ngạc nói. Vâng. Hạ Vũ Đức trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Nhất Minh cuối cùng cũng đã trưởng thành, có thể đưa ra ý kiến của mình rồi. Hạ Thiên Tín cúi đầu, trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ trong các đệ tử đời thứ ba của Hạ gia, người thứ nhất hướng tới trưởng bối bày tỏ quan điểm của mình cũng không phải là trưởng tôn Hạ Nhất Thiên, mà lại là Nhất Minh. Đợi lát nữa, người kêu Thiên Danh Thuyên Nghĩa cùng với Nhất Minh đến chỗ này. Cả hai nữ tử kia cũng gọi đến luôn. Hạ Vũ Đức trầm giọng nói. Nếu Nhất Minh thu nữ tử kia, vậy thì cũng nên cho hắn một ít sản nghiệp. Lục ca, huynh thực sự là quá giỏi. Trong phòng Hạ Nhất Minh, Hạ Nhất Đào vẻ mặt tỏa ra ánh sáng nói. Thực không hổ là tiên thiên cường giả, đúng là không phải là người nữa. Hạ Nhất Minh hai mắt đảo qua đảo lại, không biết những lời này là tán dương hắn hay là châm chọc à. Theo sát phía sau Hạ Nhất Thiên chính là tiểu đệ trong đám con cháu đời thứ ba của Hạ gia, Hạ Nhất Đào. Từ khi Hạ Nhất Minh trở thành tiên thiên cường giả, khi toàn thân nồng nặc mùi máu tanh trở về Hạ gia, hắn liền lấy cớ bế quan, trốn tránh tầm mắt của mọi người. Hạ Nhất Đào nhiều lần muốn tìm tới Lục Ca để hỏi về cuộc chiến đấu phát sinh ở Tử Gia Bảo, nhưng dưới ánh mắt của Hạ Thiên Nghĩa nên vẫn hoàn toàn chưa thực hiện được tâm nguyện. Lúc này Hạ Nhất Thiên đã trở về, hắn liền nhân cơ hội mò tới. Hạ Thiên Nghĩa cũng chỉ còn biết lắc đầu. Chính ông luôn hết sức cẩn thận, nhưng đứa con sinh ra lại linh hoạt giống như một con khỉ nhỏ khó có thể ước thúc. Mọi sự đúng là không thể tránh được. Lục ca, huynh nói cho đệ chút, làm thế nào mà một đao của huynh có thể chém chết hơn 1000 người? 4000 người bị người giết 8 phần, chạy được 2 phần cũng khó. Hạ Nhất Đào hai mắt lóe sáng, hết sức hưng phấn. Bọn họ đều đứng yên một chỗ cho huynh giết sao? Hạ Nhất Minh giật mình nói. Nhất Đào, đệ đang nói linh tinh gì đây? Cuối cùng đệ đang nghe những cái đó ở đâu? Hạ Nhất Đào vẻ mặt vô tội nói. Lục ca, tất cả những điều này đều là do những người hầu nói. Bọn họ đều đi theo gia gia chiến đấu lần này. Bọn họ nói huynh một đao giết chết 2000 mã tặc, đao thứ hai đem số người còn lại giết hơn nửa phần. Sau đó tất cả mã tặc quỳ xuống xin huynh tha mạng, cũng nhờ trái tim nhân hậu của huynh mà chúng mới được sống sót. Hạ Nhất Minh há to miệng. Mặc dù hắn đúng là tiên thiên cường giả, nhưng sau khi nghe được chiến tích hết sức khoa trương của mình, trong đầu không khỏi có chút tê dại. Ánh mắt hướng về phía đại ca, chỉ thấy Hạ Nhất Thiên vẻ mặt cũng đang hết sức lắng nghe, có lẽ muốn biết được lời giải thích của hắn. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói. Đại ca, Nhất Đào còn nhỏ, ta cũng không cách nào, nhưng huynh cũng tin những chuyện đó sao? Hạ Nhất Thiên do dự một chút nói. Nếu truyền thuyết về những người khác thì ta chưa chắc đã tin tưởng, nhưng nếu là về Lục đệ thì ta không dám nói. Quả thật, hắn đã chứng kiến rất nhiều kỳ tích trên người Lục đệ. Trải qua vô số lần ngoài ý muốn đã làm trong lòng hắn phát sinh một loại cảm giác kỳ dị. Đó chính là bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh trên người Lục đệ. Kèm một đao chém chết 2000 người, nếu là do người khác thì Hạ Nhất Thiên khẳng định sẽ cười nhạt. Nhưng nếu là do Lục đệ thì ngay cả lý trí của hắn cho biết đây là chuyện không thể có, nhưng trong lòng hắn vẫn bán tín bán nghi. Hạ Nhất Minh không thấy được ánh mắt chờ đợi đó, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Hắn lắc lắc đầu, tự hồ cảm thấy gánh nặng trên người lại càng trầm trọng hơn. Những người bên cạnh đều tin tưởng hắn, coi hắn giống như thần tiên. Điều này làm cho hắn cảm động, đồng thời cũng có chút bất an. Nếu có một ngày mình phụ kỳ vọng của bọn họ, không biết lúc đó mọi người sẽ thất vọng như thế nào. Ý niệm đó vừa thoáng qua trong đầu, liền lập tức bị hắn đè nén xuống. Sau khi trải qua những cuộc ma luyện, trái tim hắn đã hết sức kiên định. Hoảng hốt nhất thời đối với hắn mà nói cũng chỉ như một cánh hoa giơ lên trời, chớp cái là biến mất, chẳng để lại cho hắn bất kỳ sự uy hiếp nào. Đại ca, Nhất Đào, ta nói thật với hai người, đó tất cả chỉ là lời đồn. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Không ai có thể một đao chém chết được 2000 người tu luyện, bởi vì đó không phải là thực lực mà con người có thể đạt tới. Đang nói, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên lại nổi lên một sự nghi vấn. Khi hắn thi triển một đao đó đã phát huy hết toàn bộ lực, mới có thể miễn cưỡng bao phủ 200 người trong phạm vi ánh đao. Nếu 200 người này không hợp lại thành một đội chỉnh tề mà đang phân tán, vậy thì một đao của hắn không thể tạo ra được oai lực chấn nhiếp đến như vậy. Một đao chạm 200 người, nếu đổi lại một trường hợp khác thì tuyệt đối là chuyện không thể. Có thể nói, một đao ra oai này chỉ sợ từ nay về sau hoàn toàn tạo ra tiếng vang không tưởng rồi. Chỉ có điều, trong lòng hắn lại có một ý niệm kinh khủng. Nếu động tác của hắn nhanh hơn một chút, nếu chân khí của hắn mạnh hơn một chút, nếu thân mình của hắn thật sự dung nhập cả dưới ngọn mưa núi đó, thì có thể trong một đao bao phủ khắp toàn bộ sườn núi không? Nếu thật sự đạt tới cảnh giới đó, thì đừng nói là 2.000 người, chỉ sợ 2.000.000 người cũng bị một đao đẩy uy lực đó giết chết. Đương nhiên, ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng. Ngay cả hắn cũng chỉ dám tưởng tượng một chút mà thôi. Lực lượng của con người làm sao có thể so sánh được cùng với thiên nhiên? Người có ý nghĩ như thế chỉ sợ là một thằng điên không biết tự lượng sức mình. Hạ Nhất Thiên cùng Hạ Nhất Đào liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đều thấy được ánh mắt của Hạ Nhất Minh hết sức mông lung, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lục ca, huynh đang nghĩ gì thế? Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, hắn xấu hổ cười nói. Không có gì. Ta nghĩ đến cái chiêu thức kia, nhất thời có chút không làm chủ được. Hai huynh đệ Hạ Nhất Thiên đều cảm thán không thôi. Có lẽ cũng chỉ có lúc nào cũng đem vũ khí đặt trong tâm mới có thể trở thành cường giả như vậy. Lục ca, tỷ ra huynh cũng có thể một đao giết chết 2.000 a. Hạ Nhất Minh tức giận nói. Nhất Đào, làm sao mà đệ có thể nghĩ như vậy? Đệ coi đó là cái gì? Là hạt gạo chắc? Đệ có một đao chặt được 2.000 hạt không? Nói tới đây, trong lòng hắn xuất hiện một ý niệm, vỗ đùi nói. Ta hiểu rồi. Hạ Nhất Đào ngơ ngác nói. Huynh rõ cái gì? Hạ Nhất Minh quay đầu nói. Đại ca, huynh còn nhớ Lữ Tân Văn chưa? Đương nhiên. Người này từng được đồn đại là huyết tẩy thế gia tồn tại hàng ngàn năm, giết người không chớp mắt, được coi là huyết đổ phù. Hạ Nhất Minh cười khổ nói. Cái gì mà giết người không chớp mắt? Hơn 1.000 người chạy tứ tán, hắn làm thế nào mà đuổi giết? Tất cả chỉ toàn là lời nói khoác mà thôi. Hạ Nhất Thiên sợ hãi than một tiếng, cũng cảm thấy đúng. Mặc dù đó cũng chỉ là một lời phỏng đoán, nhưng chỉ nhìn cảnh ngộ của Hạ Nhất Minh lúc này cũng có thể đoán được 8-9 phần. Tiên thiên cường giả mặc dù lợi hại, nhưng nếu mọi người chạy tứ tán mà hắn chỉ có 2 tay 2 chân thì có thể truy sát được bao nhiêu người? Đột nhiên, từ bên ngoài truyền vào một âm thanh nhu hòa. Nhất Minh, Nhất Thiên, đi theo ta, phụ thân có việc phân phó. Hạ Nhất Minh cùng Hạ Nhất Thiên lập tức đứng lên. Còn Hạ Nhất Đào lập tức co đầu rút cổ, chui vào trong phòng của Hạ Nhất Minh, ngay cả đầu cũng không dám lò ra. Huynh đệ Hạ Nhất Minh nhìn nhau cười. Khi đối mặt với Tam Thúc, Nhất Đào quả thật giống như một con mèo vậy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 35 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.